Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, ba giai. Đây chính là huyền nguyên thủy cảnh. Lục Thanh Vũ nhìn về phía trước, hai mắt ngột trừng lớn. Đúng vậy, Chu Nguyên cười nói, thấy Lục Thanh Vũ bộ dáng. Hắn không khỏi nghĩ đến mình lần đầu tiên tới huyền nguyên thủy cảnh lúc. Cũng là như vậy rung động. Huyền nguyên thủy cảnh, Lục Thanh Phong nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy một phương to như vậy thủy vực, như mộng ảo chi địa. Hòn đảo tô điểm, lại có từng màn huyền bí kính ảnh. Chiếu rọi các phương cảnh trí. Hoặc vì sa mạc, hoặc vì đồi núi, hoặc vì cung khuyết, hoặc là lạ thú, khiến người không kịp nhìn. Tại gần nhất chỗ, có một phương hòn đảo nổi lên mặt nước, hẹn hơn trăm dặm rộng lớn. Hòn đảo phía trên còn có từng tòa phù không đảo tự, từng tòa không trung lâu các chìm nổi tại không trung, giống như mây trắng nâng lên. Từng đảo độn quang, kiếm quang lấp lóe ở giữa, đều là tu sĩ vãng lai, như thiên giới tiên đình, rất có tiên gia khí tượng. Huyền nguyên thủy cảnh vòng trong là huyền nguyên tông trụ sở, ngoại nhân không được thiện nhập. Bên ngoài hòn đảo thì là huyền nguyên tông kinh doanh các hạng sản nghiệp, ngoại nhân cũng không thể thiện nhập. Toàn bộ huyền nguyên thủy cảnh đều là huyền nguyên tông tài sản riêng. Chỉ có nơi đây gọi là tụ tiên đảo, lại gọi làm tụ tiên phường thị, là huyền nguyên thủy cảnh bên trong duy nhất mở ra chỗ. Cũng là 10 năm một trận huyền nguyên đấu giá hội tổ chức chi địa. Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ đều là lần đầu tiên tới. Trung Nguyên ở bên giải thích nói, toàn bộ huyền nguyên thủy cảnh đều là huyền nguyên tông tài sản riêng. Lục Thanh Vũ âm thầm tắc lưỡi. Tụ Vân Sơn Mạch, nguyên Tụ Vân Tứ Phái trên danh nghĩa là chiếm cứ Tụ Vân Sơn Mạch, vẫn như trước có rất nhiều tán tu sinh tồn trong đó. Bốn phái căn bản là không có cách triệt để chiếm cứ. Lạc Hà Tông giờ phút này chiếm cứ hơn phân nửa Tụ Vân Sơn Mạch, nhưng cái này hơn phân nửa bên trong vẫn như cũ có tán tu chiếm cứ đỉnh núi, hội tụ thành bầy, một đường mà tới, như xương lạnh bến nước, như thất tinh ngay cả khe các vùng, trừ tông môn bên ngoài, cũng có tán tu trà trộn. Cái này huyền nguyên thủy cảnh phạm vi chi lớn, không dưới Tụ Vân Sơn Mạch, xương lạnh bến nước các nơi, vạn dặm chi địa, lại tất cả đều là huyền nguyên tông tất cả. Không dám tưởng tượng huyền nguyên tông thực lực mạnh mẽ đến đâu. Không chỉ huyền nguyên thủy cảnh, tại huyền nguyên thủy cảnh xung quanh, huyền nguyên tông còn có biệt phủ, còn có các hạng sản nghiệp, chân chính quy mô, trừ huyền nguyên tông trưởng giáo chân nhân, sợ là không người biết được. Trung Nguyên cũng có chút cảm thán, Lạc Hà Tông muốn phát triển đến huyền nguyên tông bực này quy mô, ít thì cũng phải 5-3 ngàn năm, trong đó còn muốn vô số số phận, truyền thừa, cơ duyên, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Huyền Nguyên Tông, Lục Thanh Phong nhìn về phía huyền nguyên thủy cảnh, trong lòng hơi động một chút, chợt đè xuống, Chu Nguyên dẫn đường, ba người đi vào tụ tiên đảo bên ngoài. Tụ tiên đảo hội tụ các phương tán tu, linh cầm tọa kỵ không mang vào đi, hoặc là thu nhập linh thú đại bên trong, hoặc là đặt ở tụ tiên đảo bên ngoài, giao cho huyền nguyên tông thay trông giữ. Linh thú đại khó được, tài liệu luyện chế càng hiếm thấy hơn. Cũng may trước đây Mai Thanh Diễm cùng Nhạc Linh Tê đến tụ tiên đảo, vì Lục Thanh Phong mua sắm đại lượng luyện tài, trong đó trừ luyện chế tử trùng chuông, cửu sách huyền hảo thiêm các loại vật liệu bên ngoài, cũng có luyện chế linh thú đại vật liệu. Lục Thanh Phong tùy ý luyện chế ra mấy cái linh thú đại, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Đem Thiết Vũ Phi Ưng, Bạch Hạc thu nhập linh thú đại, Chu Nguyệt cũng đem Quyển Vũ Đề Hồ thu nhập linh thú đại. Sau đó tiến vào tụ tiên đảo. Tụ tiên đảo bên trong, trừ Huyền Nguyên Tông kinh doanh rất nhiều cửa hàng bên ngoài, cũng có những tông môn khác hoặc là tán tu kinh doanh cửa hàng. Các loại pháp khí, vật liệu, linh đan, linh dược, phần lớn đều có thể ở chỗ này tìm được. Giá cả coi như công đạo, mỗi khi gặp 10 năm một lần, đấu giá hội, tụ tiên đảo sẽ còn thiết kế thêm quầy hàng, chuyên môn cho các phương tán tu nơi giao dịch dùng. Lục trưởng lão nếu là cảm thấy hứng thú, chờ một lúc có thể đi dạo chơi. Chu Nguyên một mặt mang theo Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ đi vào trong, một mặt giới thiệu. Lục Thanh Phong dương mắt chung quanh, tụ tiên đảo phương viên hơn 100 dặm, nói là một tòa phường thị, kỳ thực phạm vi cực lớn, sơn sơn thủy thủy ở giữa, tọa lạc lấy từng tòa cửa hàng, cùng thế gian thành trì lại có khác nhau, khắp nơi lộ ra tiên ý, chỉ có nơi xa vài tòa đỉnh núi núi, rất nhiều tán tu giao dịch chỗ tương đối ồn ào, lại tại tụ tiên đảo biên giới. Chu Nguyên mang theo hai người xe nhẹ đường quen đi vào một chỗ dừng lại. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một tòa tú lệ thanh sơn. Núi không tính kỳ, cảnh trí lại có chút không tệ. Linh khí dạt dào, càng có tường vân đoá đoá. Đây là xuất vân núi, cảnh trí coi như không tệ. Được cho trung đẳng tu hành chỗ. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có nửa tháng. Đấu giá hội càng phải tiếp tục một tháng. Cái này vài ngày liền ở chỗ này đặt chân tu hành. Chu Nguyên dẫn hai người đi vào, cùng trong núi quản sự thương lượng. Không bao lâu, trên tay nhiều 3 khối ngọc bài. Cái này không phải liền là phàm tục ở giữa khách sạn sao? Lục Thanh Vũ tiếp nhận ngọc bài, chép miệng một cái nói: phàm tục khách sạn, vì một chỗ đình viện, một tòa phòng ốc, trong đó có từng gian khách phòng. Tụ tiên trong phường thị, lại là một ngọn núi. Trong núi mở khắp nơi động phủ. Huyền Nguyên Tông đặt ở Bích Dương Hồ dù phái không lên danh hiệu, nhưng ở cái này phương viên mấy chục dặm bên trong, lại là số 1 đại tông. Tụ tiên phường thị lại là Huyền Nguyên Tông tỉ mỉ chế tạo, tự nhiên không phải phàm tục có thể so sánh. Chu Nguyên cười nói, nói nhẹ nhõm, trên thực tế cái này xuất vân núi quả thật linh khí hội tụ chi địa. Dù là chữ vàng số động phủ, mỗi tháng cũng phải 10 phần linh thạch mảnh vỡ. Hắn muốn 3 khu động phủ, đều là phòng chữ địa, mỗi tháng càng phải 1 khối linh thạch. Dự tính tại tụ tiên phường thị dừng lại nửa tháng, đây chính là 1 khối bán linh thạch. Cũng chính là Chu Nguyên thân là một tông chi chủ, về sau còn muốn tiếp khách thăm bạn, mới xa xỉ như vậy, nếu không đoạn sẽ không tới nơi đây. Đem 2 khối ngọc bài đưa cho Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ. Chu Nguyên nhìn về phía Lục Thanh Phong nói: một đường mệt nhọc, Lục trưởng lão, Thanh Vũ tiên tử nhưng tại trong động phủ hơi chút nghỉ ngơi. Lão phu ra ngoài đi dạo, nhìn xem mấy vị lão hữu phải chăng đến. Lạc Hà Tông trước mắt phong quang vô hạn, tiền đồ sáng lạn, nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Lạc Hà Tông thực lực mặc dù tại cấp tốc tăng trưởng, có thể nghĩ muốn chiếm đóng toàn bộ tụ vân sơn mạch lại là vọng tưởng. Xung quanh địa giới, sợ là rất nhanh liền có tông môn để mắt tới. Chu Nguyên này đến Huyền Nguyên thủy cảnh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì mời mấy vị hảo hữu hỗ trợ đi Lạc Hà Tông tọa trấn chút thời gian. Dưới mắt lại là một khắc cũng không chậm trễ. Sau khi nói xong, quay người liền muốn rời đi. Lục Thanh Phong thấy thế, gọi lại Chu Nguyên: Lục trưởng lão còn có chuyện gì? Chu Nguyên quay đầu: không đại sự, chỉ là Lục mỗ vài ngày trước luyện đan chế khí chợt có đoạt được tấn thăng tam giai, tông chủ thăm bạn, nếu là chư vị tiền bối cần luyện đan luyện khí, chỉ cần chuẩn bị tốt vật liệu, Lục mỗ nhưng vì chi làm thay. Lục Thanh Phong cười nói: tam giai, Lục trưởng lão. Chu Nguyên râu ria chừng một cái, một đôi mắt chăm chú vào Lục Thanh Phong trên thân. Lục Thanh Phong thản nhiên đứng thẳng, mặc cho Chu Nguyên dò xét. Từ Thượng Dương Quốc, thút thít đầm lầy vừa lúc đi ra, chưa quen cuộc sống nơi đây. Lục Thanh Phong vì bảo thủ lý do, chỉ triển lộ nhất giai luyện đan sư, luyện khí sư tiêu chuẩn. Về sau quen thuộc một năm, mới hướng Lạc Hà Tông lộ ra đã đột phá tới nhị giai. Trước đó, Lạc Hà Tông không biết Lục Thanh Phong tại nhất giai dừng lại bao lâu. Là lấy mặc dù kinh ngạc, nhưng tuyệt không quá mức chấn kinh, ngược lại vui vẻ chiếm đa số. Nhưng lần này, Chu Nguyên lại biết đến vô cùng rõ ràng Lục trưởng lão tại nhị giai bất quá dừng lại 4 năm ra mặt. Càng đem luyện đan, luyện khí tạo nghệ song song tăng lên đến tam giai. Cái này, Chu Nguyên chố mắt, sửng sốt nửa ngày, mới cười khổ lên tiếng nói. Lục trưởng lão, thật thiên tài vậy. Hơn 4 năm, từ nhị giai tấn thăng tam giai, càng là luyện đan, luyện khí tề đầu tịnh tiến. Bực này thiên phú, đâu chỉ thiên tài có thể hình dung. Quả thực là tuyệt tuyệt tuyệt thế thiên tài. Phổ thông tu sĩ, cần mấy chục năm, mấy trăm năm khổ công rèn luyện, dốc lòng nghiên cứu, mới có thể vượt qua giai đoạn. Thậm chí liền xem như thiên tài, cũng phải 20-30 năm mới có thể đạt tới thành tựu. Đây là sở trường luyện đan hoặc là luyện khí một trong tình huống dưới. Lục Thanh Phong lại kiêm tu hai đạo, ngắn ngủi 4 năm liền từ nhị giai tấn thăng tam giai. Chu Nguyên rung động, tông chủ quá khen, may mắn mà thôi. Lục Thanh Phong khiêm tốn nói, tại Tụ Vân Sơn Mạch chờ đợi hơn 5 năm. Xung quanh tình huống đại khái quen thuộc, là thời điểm tăng lên một phen, đặc biệt là tại tụ tiên phường thị loại này quần tu hội tụ chi địa. Nhị giai đan khí sư dù không kém, nhưng cũng tính không được cái gì. Ngược lại là tam giai đan khí sư, có thể có một chỗ cắm rùi. Nhân cơ hội này, vừa vặn tấn thăng, mượn nhờ tam giai đan khí sư thân phận, cũng có thể kết giao không ít linh hư tu sĩ, phát triển nhân mạch càng rộng lớn hơn, mặc kệ là tu sĩ vẫn là tông môn, muốn động đến hắn trước đó, đều phải cẩn thận ngẫm lại có đáng giá hay không, ngẫm lại trêu chọc một vị tam giai đan khí sư, trêu chọc tam giai đan khí sư khổng lồ nhân mạch hậu quả. Một khi dương danh, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, thuận tiện cũng có thể giúp một cái Lạc Hà Tông. Lục trưởng lão thiên tài tuyệt luân, nghĩa bạc vân thiên, lão phu đi đầu cảm ơn. Chu Nguyên người già thành tinh, cũng đoán được Lục Thanh Phong giờ phút này triển lộ tam giai đan khí sư thân phận trong đó nhất. Trọng nguyên nhân, cảm thấy cảm kích trong miệng nói cảm ơn. Tông chủ nói quá lời. Lục Thanh Phong khoát tay một cái nói. Chu Nguyên nhếch miệng, không tiếp tục nói, miệng nói, lục trưởng lão tấn thăng tam giai, quả thực thật đáng mừng. Lão phu cái này đi tìm mấy vị lão hữu, mấy vị này cũng không giống như lão phu như vậy xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Đến lúc đó còn muốn làm phiền lục trưởng lão, tất nhiên là nên, Lục Thanh Phong gật đầu nói. Chu Nguyên trên mặt kinh hỉ, cáo từ ra xuất vân núi. Xuất vân ngoài núi, Chu Nguyên đi nhanh, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng tán đi, lộ ra nhất trọng vẻ u sầu. Ngắn ngủi 5 năm hứa, từ nhất giai đến tam giai, bực này thiên tài, tam giai luyện đan sư, tam giai luyện khí sư, nhưng luyện chế tam giai linh đan, tam giai pháp khí, tam giai linh đan, rất nhiều tích cốc. Tâm động kỳ tu sĩ đều không khổ cầu được, đối nó tu hành vô cùng hữu ích, các loại chữa thương, khôi phục chờ tam giai linh đan, đối linh hư tu sĩ cũng có tác dụng lớn, thậm chí nhưng ngăn cơn sóng dữ, tuyệt sử phùng sinh, tam giai pháp khí càng không cần nhiều lời. Tụ vân tứ phái bên trong, Kim Cửu Tiêu, Phong Vân Thân là một tông chi chủ, lại là linh hư chân tu, trên thân mạnh nhất pháp khí cũng chỉ là nhị giai mà thôi. Có thể nghĩ một tông tam giai pháp khí chân quý, mà có thể luyện chế tam giai pháp khí tam giai luyện khí sư. Địa vị tự nhiên tôn sùng, ngay cả linh hư tu sĩ đều có chút truy phủng. Tam giai luyện đan sư kiêm tam giai luyện khí sư, cho dù là bình thường chịu khổ ra, cũng không phải Lạc Hà Tông có thể có được. Càng không nói đến Lục Thanh Phong như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng thiên tài. Chu Nguyên lần đầu nghe thấy, đầu tiên là chấn kinh không dám tin, sau đó kinh hỉ, lại sau dư vị, lại lo được lo mất. Nhị giai đan khí sư, Lạc Hà Tông thành ý đối đãi, còn có thể lưu lại, nhưng tam giai đan khí sư, nho nhỏ Lạc Hà Tông, nho nhỏ Tụ Vân Sơn Mạch, lấy cái gì lưu lại? Thành ý, chỉ là trò cười mà thôi, mà lại coi như Lục Thanh Phong tạm thời lưu lại, lấy hắn tại luyện đan, luyện khí phía trên như vậy thiên tư, ai biết ngày nào liền có thể tấn thăng tứ giai, đến lúc đó, Lạc Hà Tông nhất định là lưu không được, mà thôi, chớ có nghĩ quá nhiều, Lục trưởng lão như thế thiên phú, lưu tại ta Lạc Hà Tông bên trong. Lại là Minh Châu Long Đong, coi mới lời nói, hữu tâm giúp ta Lạc Hà Tông vượt qua nan quan, cái này liền đủ. Chu Nguyên lắc đầu, bật cười lớn, hắn nếu là có thể ra mặt, thân phận bất phàm, có lúc trước tình ý tại, đối Lạc Hà Tông trợ giúp, không dưới nhiều 3 năm cái linh hư tu sĩ tọa chấn. Vẫn là chớ có cưỡng cầu quá nhiều, để tránh hỏng giao tình. Suy nghĩ thông suốt, Lạc Hà Tông đứng trước nguy hiểm có thể dài. Chu Nguyên bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Thăm bạn mà đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.